Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245 cửa đá sau, theo Thạch Tiên ra mệnh lệnh đạt, ở Tiểu Bạch khống chế hạ, trăm vạn tang thi bắt đầu hành động lên, từ bốn phương tám hướng hướng về nơi tụ tập mặt sau trên núi bò đi. Thạch Tiên mang theo Tiểu Bạch, Quỷ Lang chờ bốn con tang thi, đồng dạng hướng về sau núi đi đến. Dạ Hương bởi vì có thương tích, tắc bị lưu tại nơi tụ tập tu dưỡng. Thạch Thiên cùng Tiểu Bạch chờ tang thi tốc độ thực mau. Hơn 10 phút liền tới rồi giữa sườn núi Cổ Phật Sơn Động. Đến nỗi trăm vạn thi hải, tốc độ tắc muốn chậm hơn rất nhiều. Hơn 1 giờ sau, tang thi đại quân mới vừa tới Cổ Phật Sơn trước động. Mà lúc này, giữa sườn núi dưới, đã bị tang thi hoàn toàn lấp đầy. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là từng con xấu xí tang thi. Tang thi đại quân tới lúc sau, Tiểu Bạch lập tức chọn lựa 100 nhiều chỉ coi trọng tang thi cùng với 8 chỉ lục mắt tang thi. Làm tiên phong, cùng hắn còn có Quỷ Lang chờ tang thi cùng nhau hộ vệ Thạch Tiên hướng tới trong sơn động đi đến. Đến nỗi mặt khác tang thi, tắc đi theo phía sau bọn họ, tùy thời đợi mệnh, bởi vì Thạch Thiên đã xử lý canh giữ ở trong động hai cây đặc thù thực vật. Cho nên, vào sơn động sau, cũng không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Một đường thuận lợi lợi đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Khi cách 3-4 thiên thời gian, nơi này vẫn cứ giữ lại phía trước đại chiến dấu vết. Trên vách đá, dưới lòng bàn chân, đều có thể nhìn đến đã khô cạn màu xanh biếc chất lỏng. Còn có vỡ vụn thành một đoạn tiệt dây đằng. Ở thật lớn cửa đá trước, một đạo giống như vực sâu giống nhau cái khe vừa lúc vắt ngang ở nơi đó. Bốn mễ nhiều khoan khoảng cách làm người xem nhìn thấy ghê người. Bên trong còn có một gốc cây hắc màu xanh biếc dây đằng. Chỉ là đã không có nửa phần sinh cơ. Tiểu Bạch nhìn đến khe nứt này, phất phất tay, một cái thổ thuộc tính lục mắt tang thi lập tức đi rồi đi lên. Hùng hồn thổ nguyên tố từ trong thân thể trào ra, dừng ở khe nứt này bên trong. Theo sau, mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận rất nhỏ run rẩy. Màu xanh biếc dây đằng lưu lại thật lớn cái khe thế nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ bị bổ khuyết lên, đương cái khe hoàn toàn bị bổ khuyết hoàn thành lúc sau. Tiểu Bạch liền đối với Thạch Tiên hỏi, chủ nhân, muốn hay không mở ra cửa đá? Ân, Thạch Thiên nhìn cửa đá, gật gật đầu. Tiểu Bạch nghe vậy, lại lần nữa phất phất tay. Bao gồm vừa mới kia chỉ thổ thuộc tính lục mắt tang thi ở bên trong. Bốn con lực lượng hình, lục mắt tang thi lập tức lướt qua Thạch Thiên. Đi nhanh đi tới cửa đá phía trước. Giống. Bốn con lục mắt tang thi đồng thời hét lớn một tiếng, đồng thời đánh vào cửa đá phía trên. Này cửa đá tuy rằng cao lớn, làm sao có thể thừa nhận trụ bốn con lục mắt tang thi va chạm. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai phiến cửa đá trực tiếp bị bốn con lục mắt tang thi cậy mạnh sinh sôi phá khai, lộ ra bên trong cảnh tượng. Thạch Thiên đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa đá lúc sau cảnh tượng. Lại phát hiện cửa đá lúc sau, lại là một cái màu xanh biếc quang đoàn, tản ra nồng đậm mộc nguyên tố dao động cùng không gian nguyên tố dao động. Không gian nguyên tố, chẳng lẽ cái này quang đoàn là dùng để truyền tống? Thạch Thiên nhíu nhíu mày nói, lời còn chưa dứt. Màu xanh biếc quang đoàn bên trong đột nhiên lao ra bốn căn thô to màu lục đậm dây mây. Cuốn lấy bốn con lục mắt tang thi cổ. Đem bốn con lục mắt tang thi kéo vào màu xanh biếc quang đoàn bên trong. Này đó tang thi đều là từ Tiểu Bạch khống chế. Bốn con lục mắt tang thi bị kéo vào đi. Tiểu Bạch liền từ một bên đối Thạch Thiên nói. Chủ nhân, mất đi cảm ứng, hẳn là đều đã chết. Hoặc là bị truyền tống tới rồi cực xa địa phương. Thạch Thiên không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nói, phương diện này hẳn là cũng có đặc thù thực vật tồn tại. Ta qua đi thử xem. Chủ nhân, như thế nào có thể làm ngươi mạo hiểm đâu? Làm ta đi thôi, ta có thể dùng phân thân dò đường. Quỷ lang từ một bên mở miệng nói. Đúng vậy, chủ nhân, có thể cho quỷ lang phân thân đi trước. Thật sự không được, ta cùng Vương Thừa Ân cũng có thể. Chúng ta đều am hiểu tốc độ, nhất thích hợp điều tra tình huống. Tiểu Bạch ở một bên nói. Kia hảo, quỷ lang ngươi trước dùng phân thân thử xem đi. Thạch Thiên gật gật đầu đồng ý nói. Là, quỷ lang đáp ứng một tiếng. Trong mắt một mạt lam quang hiện lên. Hai cái phân thân lập tức từ hắn trong cơ thể lao ra. Hướng tới màu xanh biếc quang đoàn vọt qua đi. Vừa mới tới gần màu xanh biếc quang đoàn. Màu xanh biếc quang đoàn bên trong liền lại lần nữa lao ra bốn đạo dây đằng. Hướng tới quỷ lang hai cái phân thân phóng đi. Quỷ lang phân thân tự nhiên không phải vừa mới bốn cái lục mắt tang thi có thể so sánh. Quỷ dị nhoáng lên, liền tránh thoát bốn căn dây đằng, rồi sau đó vọt vào màu xanh biếc quang đoàn bên trong. Theo quỷ lang hai cái phân thân nhảy vào, bốn căn dây đằng cũng nhanh chóng thu trở về. Qua 2-3 phút sau, quỷ lang trong mắt lại lần nữa hiện lên một mạt lam quang. Sau đó quay đầu đối Thạch Tiên nói, chủ nhân, bên trong có rất nhiều dây đằng. Đại khái có cái mấy trăm cây. Cái gì lại là như vậy nhiều? Thạch Thiên kinh ngạc nói. Không sai, hơn nữa này đó dây đằng đều thực cứng cỏi. Ta phần thân chảo nhận cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn họ bẻ gãy. Quỷ lang trả lời nói. Cái này quang đoàn dùng một lần chỉ có thể rất nhiều, chỉ có thể tiến vào 7-8 chỉ tang thi. Liền tính là chúng ta đi vào, một khi bị vây công cũng sẽ thực phiền toái. Tiểu Bạch từ một bên nói. Nếu như vậy, kia chúng ta liền đổi cái biện pháp. Thạch Thiên nhìn màu xanh biếc quang đoàn, nhàn nhạt nói. Biện pháp gì? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Làm này đó cấp thấp tang thi đi vào. 100 vạn tang thi, một người một ngụm, cũng có thể đem này đó dây đằng gặm sạch sẽ đi. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể đi theo đi vào. Có đại lượng cấp thấp tang thi hấp dẫn hỏa lực, chúng ta cũng liền có cũng đủ thời gian giải quyết rớt này đó dây đằng. Thạch Thiên trả lời nói. Như thế cái hảo biện pháp, ta còn có thể nhân cơ hội ẩn thân đi vào. Điều tra tình huống, Vương Thừa Ân từ một bên phụ họa nói. Ta đây liền làm cho bọn họ đi vào, Tiểu Bạch nói. Phất phất tay, đi theo phía sau bọn họ tang thi đại quân đi nhanh theo đi lên. Sau đó hướng tới màu xanh biếc quang đoàn vọt qua đi. Đằng trước hơn 10 chỉ xem thường tang thi một tới gần màu xanh biếc quang đoàn. Lập tức liền có 7 căn dây đằng từ màu xanh biếc quang đoàn lao ra. Đem 7 cái xem thường tang thi kéo đi vào. Theo sau, lại là 7 căn dây đằng lao ra. Lại lần nữa đem 7 chỉ xem thường tang thi kéo đi vào. Bất quá, lúc này, mặt sau từng con tang thi lại cũng đã tới gần lại đây. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng tới màu xanh biếc quang đoàn phóng đi. Mỗi một con tang thi tới gần màu xanh biếc quang đoàn đều sẽ bị trong đó vươn dây đằng lôi kéo đi vào. Theo thời gian trôi qua, hơn 10 phút thời gian, liền có mấy ngàn chỉ tang thi bị kéo vào màu xanh biếc quang đoàn bên trong. Bất quá, Thạch Thiên cùng Tiểu Bạch chờ tang thi cũng không sốt ruột. mấy ngàn tang thi, đối với trăm vạn số lượng thi hải mà nói, thật là chín châu mất sợi lông. Thực mau, lại là hơn 10 phút qua đi, lại là mấy ngàn chỉ tang thi bị nuốt hết. Mà giờ phút này, màu xanh biếc quang đoàn bên trong vươn dây đằng lại đột nhiên giảm mạnh trở thành tam căn. Số lượng thiếu, tiếp tục tăng lớn đầu nhập lực độ. Một khi không có dây đằng vươn, chúng ta liền đi vào thạch thiên. Thấy thế, lập tức la lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, lúc này đây vươn dây đằng liền lại lần nữa thiếu một cây. Chỉ có hai căn dò ra, kéo hai cái không có mắt tang thi đi vào. Mà càng nhiều tang thi còn lại là chính mình vọt đi vào. Thấy như vậy một màn, thạch thiên trong mắt tức khắc hiện lên một mạt tinh quang. Hét lớn, chính là hiện tại, đi vào, ngoặc kép, đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.